Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, Man tộc Đại Bản Doanh. Tại bờ sông nghỉ ngơi một ngày, Lục Ly cùng Khương Khinh Linh đều tốt ăn một bữa. Sau đó Lục Ly tiến vào doanh trướng ngủ một giấc. 81 trong văn võng www.81zw. C0M giấc ngủ là tốt nhất, khôi phục thuốc tốt, nuốt lại nhiều linh hồn bổ dưỡng thuốc tốt, có đôi khi không bằng hào hào ngủ một giấc. Sau khi đứng lên, Lục Ly lần nữa hào hào ăn một bữa, sau đó hắn chuẩn bị mang theo mọi người hướng Đại Bản Doanh bay đi. Khương Khinh Linh thân thể quá hư nhược, cần nghỉ ngơi thật tốt, Lục Ly nghĩ đến đem các nàng đưa về Đại Bản Doanh. Chính mình một người đơn độc hành động, Khương Khinh Linh nghe nói sau không đáp ứng, nói muốn cùng Lục Ly cùng một chỗ. Lục Ly lần này không có sủng ái Khương Khinh Linh, cố chấp yêu cầu Khương Khinh Linh trở về. Cuối cùng Khương Khinh Linh đáp ứng, nàng cũng biết linh hồn của nàng rất suy yếu, không có 10 ngày nửa tháng đi đường đều khó khăn, muốn triệt để khôi phục thì ít nhất phải 2-3 tháng. Cái này 2-3 tháng nàng không giúp được Lục Ly bất luận cái gì công việc, ngược lại sẽ trở thành Lục Ly vướng víu. Nàng minh bạch Lục Ly vào đây là muốn thu hoạch điểm tích lũy, giúp Bạch Thu Tuyết đổi lấy giải độc thần dược. Sở dĩ tựu bất đắc dĩ đáp ứng trở về, Lục Ly mang theo mọi người cưỡi mệnh luân hướng Đại Bản Doanh bay đi. Một đường ngẫu nhiên có thể tao ngộ dị tộc, đều không cần những người còn lại xuất thủ, Lục Ly một người tựu nhẹ nhõm giải quyết. Phi hành mấy ngày, thế mà không có gặp được quá nhiều nhân tộc đại quân, chỉ là tao ngộ mấy cái nhân tộc võ giả, nhìn càng giống là trinh sát. Lục Ly không có phản ứng, nhanh hướng Đại Bản Doanh bay đi, thẳng tắp phi hành, độ rất nhanh, vẻn vẹn 5-6 ngày tựu đã tới Đại Bản Doanh phụ cận. Đến nơi này nhân tộc võ giả liền có hơn, từng bầy người xem Lục Ly đám người mục quang đều cùng quái vật. Trên đường đi Lục Ly đều trầm mặc không nói, mặt không biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Đến Đại Bản Doanh lúc, nơi này nhân tộc võ giả càng nhiều, Lục Ly thật xa liền thấy hai người quen, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư. Hai người xa xa nhìn thấy Lục Ly, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lục Ly cùng Lục Lân ánh mắt cách không trao đổi một phen, nội tâm đã có một chút minh ngộ. Khương Khinh Linh vốn cho rằng Lục Ly hội sẽ báo tố, lại phát hiện Lục Ly không nói gì, chẳng hề làm gì, mang theo các nàng đi đến một cái góc, sau đó để Khương Hỗ bọn người dựng doanh địa. Lục Ly bọn người trở về tin tức đưa tới Đại Bản Doanh một trận oanh động, rất nhiều Trung Châu Bắc Bộ các công tử tiểu thư đều vây tụ tương lai. Lục Ly cùng Khương Khinh Linh không có phản ứng bọn hắn, bất quá để Khương Hỗ đi lặng yên tìm hiểu một chút tin tức. Các loại, chờ, doanh địa dựng sau khi đứng lên, tin tức cũng tìm hiểu không sai biệt lắm. Nhân tộc đại quân vốn là nghĩ cách cứu viện Khương Khinh Linh Lục Ly, lại được biết Lục Ly đánh tan tứ tộc đại quân về sau, đại quân quay trở về Đại Bản Doanh. Sau đó Cơ Mộng Điềm Dương Hiên Lục Toan bọn người dẫn đội ra, tiếp tục săn giết dị tộc. Ha ha, Lục Ly cười lạnh liên tục. Lục Toan Cơ Mộng Điềm bọn người sợ là không dám cùng hắn đối mặt. A, Lục Ly không tiếp tục hỏi thăm chi tiết, để Khương Hỗ triệu tập Trung Châu Bắc Bộ lớn nhỏ gia tộc võ giả, cho bọn hắn ra lệnh giống như không ra Đại Bản Doanh cùng dị tộc khai chiến. Toàn bộ đều tụ tập tại phụ cận, thủ hộ Khương Khinh Linh. Sau đó Lục Ly bàn giao Khương Hỗ bọn người, để bọn hắn ngày bình thường nhiều triệu tập người bảo hộ Khương Khinh Linh. Giống như Khương Khinh Linh xảy ra chuyện, hắn trở về tất chặt Khương Hỗ đám người đầu. Tốt, người cũng không cần dọa bọn hắn. Khương Khinh Linh theo trong doanh trướng đi tới, nói ra, nơi này là Đại Bản Doanh, ngày bình thường đều có không ít người tại cái này. Dị tộc không dám vào tới. Nhân tộc ai dám trước mặt mọi người giết ta, ngươi yên tâm đi thôi. Khương Khinh Linh đưa cho Lục Ly một bình đan dược đạo. Tị độc đan chỉ còn nhiều như vậy. Tào Ngộ Vu tộc ngươi nhất định muốn cẩn thận. Mặt khác nếu như gặp phải các nàng, tốt nhất đừng giết người. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Khương Khinh Linh rất rõ ràng Lục Ly lần này ra ngoài muốn làm gì. Không chỉ muốn giết dị tộc cầm điểm tích lũy, còn muốn tìm Cơ Mộng Điềm bọn người báo thù. Nàng đối Lục Ly tính cách hiểu rất rõ. Khẩu khí này là như thế nào đều áp không xuống. Lục Ly nhẹ gật đầu. Khương Khinh Linh lần nữa thấp giọng bàn giao nói. Các nàng hẳn là đều có linh hồn phòng ngự bảo vật. Vị kia còn có bán thần khí. Ngươi đừng xính cường. Giống như ngươi chết, Khinh Linh cũng sẽ không sống một mình. Lục Ly sắc mặt ngưng trọng lên. Lần nữa trọng trọng gật đầu. Sau đó trước mặt mọi người khẽ vuốt Khương Khinh Linh nở hoa. Nhìn chằm chằm nàng một chút, dứt khoát quay người rời đi. Không sai, Lục Toan, Dương Hiên, Cơ Mộng Điềm, Điệp Phi Vũ bọn người có linh hồn phòng ngự bảo vật. Cơ Mộng Điềm còn có bán thần khí. Có lẽ Dương Hiên, Lục Toan mấy người cũng có bán thần khí. Thì tính sao lần này kém chút bị các nàng hố chết. Giờ khắc này ở trong tiểu thế giới, các nàng bên người không có cường giả bảo hộ, là thời cơ tốt nhất. Giống như lần này không ra cái miệng này khí, về sau sợ là không có cơ hội trút giận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, kia là không có thực lực điều kiện tiên quyết. Lục Ly hiện tại rất có tự tin, trừ phi linh hồn mấy người phòng ngự bảo vật là đỉnh cấp thánh giai huyền khí, hoặc là bán thần khí, bằng không hắn như cũ có thể để bọn hắn đạt được vốn có báo ứng. Lục Ly không có cưỡi mệnh luân, cứ như vậy từng bước một tiến lên. Khương Khinh Linh bọn người đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi. Khương Hỗ cùng một đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này Lục Ly ra ngoài, sợ là muốn đâm phá thiên a. Lục Ly rời đi đại bản doanh sau cũng không có đâm phá thiên. Bất quá tứ tộc võ giả thảm rồi. Một mình hắn khắp thế giới loạn chuyển, mạnh mẽ đâm tới, cũng mặc kệ phương hướng, khắp nơi tìm kiếm dị tộc. Chỉ cần bị hắn tao ngộ, dị tộc đại bộ phận đều bị giết. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ vận khí tốt trốn. Mấy ngàn dị tộc vây công Linh Lung Tháp, nhưng trong tiểu thế giới dị tộc cộng lại cũng không chỉ mấy ngàn. Mỗi lần tộc vào đây ít nhất 7-8 ngàn người, cộng lại có hơn 3 vạn. Sở dĩ rất nhiều dị tộc cũng không nhận ra Lục Ly. Nhìn thấy Lục Ly một người đến vẫn nghĩ hưng phấn vọt tới. Muốn ngược sát cái này nhân loại. Lục Ly công kích linh hồn mạnh bao nhiêu trên thực tế chính hắn cũng không biết. Không bằng hắn có thể xác định một điểm. Nhân hoàng cảnh phía dưới nếu không có linh hồn phòng ngự bảo vật, hắn có thể quét ngang. Còn như có linh hồn phòng ngự bảo vật dị tộc, hắn còn không có tao ngộ qua. Theo đạo lý kia 4 cái vương tộc con em hẳn là có. Không bằng hắn cũng không có có cơ hội giao thủ. Giờ phút này 4 cái vương tộc con em hẳn là cũng đều tiến vào riêng phần mình trong đại bản doanh. Giết địch, nghỉ ngơi, ngẫu nhiên tìm tòi tìm hiểu một chút công kích linh hồn. Lục Ly thời gian trôi qua rất phong phú. Một người tại dã ngoại lắc lư đằng đẳng nửa tháng. Cái này nửa tháng đến, hắn không biết đánh chết nhiều ít dị tộc. Hắn tùy ý tính toán một cái, ít nhất có 4-5 ngàn người. Tăng thêm nửa tháng trước Linh Lung Tháp trước trận chiến kia, hắn đồ sát dị tộc đã đạt đến 6 ngàn người trở lên. Hắn không biết Bạch Thu Tuyết giải độc thần dược cần bao nhiêu điểm tích lũy. Hắn chỉ có thể không biết mệt mỏi tìm kiếm dị tộc. Từng cái đánh giết, nửa tháng hắn gặp rất nhiều nhân tộc tiểu đội. Để hắn rất thất vọng chính là hắn không có tìm được Cơ Mộng Điềm, Lục Toan, Dương Hiên bọn người. Một cái đều không có gặp được. hắn suy đoán Lục Toan, Cơ Mộng, Điềm Dương Hiên bọn người khẳng định phái trinh sát bốn phía dò xét, hành tung của hắn có thể bị các nàng một mực nắm giữ lấy. Chờ hắn tới gần tựu lập tức tránh đi, thời gian nửa năm còn sớm, Lục Ly cũng không vội, không đủ nửa năm ai cũng ra không được, luôn có một ngày sẽ tao ngộ. Nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Ly tiếp tục tiến lên, trên lưng hắn là một cái vỏ đao, đem Long Đế thần binh vác tại trên lưng. Đây không phải vì trang khốc, mà là Lục Ly thường xuyên sẽ tao ngộ địch nhân công kích. Hắn lười nhác vận dụng không gian giới, tiện tay từ sau cõng liền có thể rút ra, giết địch về sau đem Long Đế thần binh biến hồi nguyên dạng cắm vào phía sau vỏ đao. Dạng này thuận tiện rất nhiều. A, hướng tiền phương bôn tẩu mấy trăm dặm, Lục Ly đột nhiên nhìn thấy một cái phế tích. Phế tích bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít rất nhiều cự đại thân ảnh. Man tộc thế mà tìm tới man tộc đại bản doanh. Lục Ly đôi mắt sáng lên. Man tộc trong đại bản doanh còn có 4-5 ngàn man tộc. Giống như có thể đem cái này 4-5 man tộc toàn bộ đồ sát. Vậy sẽ có nhiều ít điểm tích lũy a, đi. Lục Ly chỉ là dừng một lát, hai đầu gối trầm xuống, thân thể như là dã thú nhảy vọt mà đi, liên tục bay vọt vài tòa tiểu sơn, tự một người nhanh chân hướng man tộc đại bản doanh phóng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.